Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 171, C171, có đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, lão tử sẽ giết ngươi. Lý Phi cưỡi ngựa chiến chém về phía Tào Báo. Tào Báo không kìm nén được cơn giận trong lòng. Gầm lên, các tướng sĩ, giết bọn họ, giết. Tào Báo vất vả chống cự lại công kích của Lý Phi. Không để Hata và kỵ binh vượt qua để tấn công Hoang Châu Vương. Lúc này kỵ binh của Tào Báo đang nằm giữa Lý Phi và Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn Lý Phi. Anh Tuấn cười nói. Thằng nhãi này có chút thú vị. Biết diễn kịch đấy. Lan Nhi. Lý Quốc Công là người như thế nào? Tư Mã Lan suy nghĩ một hồi. Phụ thân ta nói. Trong triều đình đại hạ. Lý Quốc Công là người mà ông không muốn trở thành kẻ thù nhất. Vẻ mặt Hạ Thiên khá nghiêm túc tại thời điểm này. Ha ha ha, Lý Phi khí phách cười to chiến đấu với Tào Báo. Vương gia, nghĩa phụ Lý Quy Quốc Công của ta nhờ ta nhắn nhủ đến ngài. Nói là nghĩa muội Phù Dung rất nhớ ngài. Ra tay, sau đó, sắc mặt Tào Báo thay đổi lớn. Hắn ta biết mình đã rơi vào bẫy. Hóa ra Lý Phi là người của Hoang Châu Vương. Cho nên thái tử trong miệng hắn ta chính là Hoàng Châu Vương. Mà lão ác nhân Lý Kiếm kia nhập triều là vì giúp Hoàng Châu Vương đoạt ngôi sao. Thế ư, giờ phút này, Tào Báo chỉ muốn mọc một đôi cánh, bay về đế đô nói với cha mình. Lão già bất tử Lý Kiếm là kẻ thù, thân là một tướng lĩnh trong quân đội. Hắn ta biết quá rõ Lý Kiếm đáng sợ như thế nào. Vị Hoàng Châu Vương này có tài đức gì? Mà lại có thể làm cho danh tướng đứng thứ ba của đại lục này đi theo chứ. Phía bên kia, đôi mắt đẹp của Tư Mã Lan tràn đầy nghi hoặc. Nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng. Phù Dung là ai? Có đẹp không? Giọng nàng nhẹ nhàng, như đang lẩm bẩm một mình. Nhưng mà giống như cũng đang hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên buộc lòng không nghe thấy. Hắn trầm giọng nói. Giết, Triệu Tử Thường, Lỗ Thụ. Cao Phi và Tàng Nhất xông ra chiến đấu. Bất khả chiến bại. Giết. Rầm rầm rầm. Những thiếu niên tàng kiếm đã phục kích trong một thời gian dài đồng loạt lao ra khỏi lòng đất. Xông thẳng vào kỵ binh của Tào Báo. Máu đang chảy. Chiến tranh đang hoành hành. Và cách đó không xa. Một thiếu nữ xinh đẹp với nốt ruồi đỏ giữa lông mày giống như một nàng tiên lục địa. Giẫm lên những cành lá cổ thụ mà đến. Cách trương.